Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, thật là thơm vẫn là quấy dày. 6 tháng số 10, Vi Quang sân đấu bên trên theo thường lệ xuất hiện mới trò chơi video. Để cực kỳ nhiều người chơi đều cảm thấy ngoài ý muốn là lần này Vi Quang sân đấu đẩy ra lại là một cái mô phỏng sách lược loại trò chơi, gọi là tinh tế hỏa chủng. Trong đoạn thời gian này, nương tựa theo huyền giáp kế hoạch cuồng soát nổi tiếng, Vi Quang trò chơi đã bị cực kỳ nhiều người chơi chỗ biết rõ. Tuy nói, cầm tinh thủ hộ giả cùng ác ma tại nhân gian, những trò chơi này vậy cực kỳ nổi danh, nhưng huyền giáp kế hoạch hiển nhiên càng có thể thể hiện Vi Quang phòng làm việc thực lực. Trò chơi này siêu bạo khoản tiềm chất đã để Vi Quang phòng làm việc cùng trên thế giới rất nhiều đại hán có được đồng dạng nổi tiếng. Dù sao, không quản là máy rời vẫn là võng du, làm ra siêu bạo trò chơi mới có thể đặt chân ở cao cấp nhất trò chơi công ty liệt kê. Lúc trước, Vi Quang phòng làm việc chưa hề chế tác qua mô phỏng sách lược loại trò chơi, cho nên các người chơi tại đối với cái này phi thường mong đợi, đồng thời cũng nhiều mấy điểm hoài nghi. Video ban đầu là Vi Quang phòng làm việc logo, logo dần dần biến mất về sau, đèn bình phong tiếp tục. Nếu như cẩn thận quan sát, hội phát hiện đèn bình phong biên giới chỗ giống như dần dần địa xuất hiện một chút tinh điểm, đó là vô tận không gian vũ trụ. Đột nhiên, nơi xa mấy ngôi sao thắp sáng độ bỗng nhiên tăng lên. Một chi tinh tế hạm đội mãnh liệt địa từ màn ảnh trước cướp qua. Rất nhanh, trong màn ảnh không gian vũ trụ lại khôi phục yên tĩnh. Một mảnh đen kịt vũ trụ, liền giống như tử vong bản thân. Cùng lúc đó, trên màn hình bắt đầu xuất hiện phụ đề. Tương lai thời đại, nhân loại rốt cục nắm giữ tha thiết ước mơ tinh tế đi xa kỹ thuật. Nhưng văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn, lại để địa cầu đứng trước tai họa ngập đầu. Hạm đội tại vô tận không gian vũ trụ bên trong đi xa, tại đen kịt mà lại rộng lớn trong vũ trụ, chi hạm đội này tựa như là trong sa mạc mấy hạt cát, mịt mù nhỏ đến thương cảm. Một chi tinh tế hạm đội bởi vì chấp hành đi xa thăm dò mà tránh thoát văn minh ở tinh cầu khác săn đuổi. Nhưng bọn họ đã cùng thế giới địa cầu mất liên lạc, chỉ có thể hướng về vô tận trong vũ trụ bỏ trốn. Cũng có thể là chi tinh tế hạm đội này liền là địa cầu nhân loại tại trong vũ trụ cận tồn duy nhất hòa chủng. Màn ảnh nhất truyền, một viên đỏ tinh cầu màu đỏ dần dần xuất hiện tại trong màn ảnh. Trên tinh hạm phun ra khí lưu màu xanh lam, chậm rãi địa đáp xuống tinh cầu bên trên. Tại một lần bổ sung nhiên liệu thời điểm, hạm đội đột nhiên lọt vào tinh cầu bên trên dân bản địa chủng tộc vây công. Tinh hạm lọt vào nghiêm trọng phá hư. Trên màn hình, che trời lấp đất biển trùng mãnh liệt mà đến, tựa như là thủy triều bình thường tuôn hướng quân đội nhân loại lưới hỏa lực. Pháo điện từ, quỹ đạo pháo, lạp tử thúc, nhân loại vậy đang điên cuồng phản kích. Hỏa lực cường đại trên mặt đất nổ ra hố sâu, chiến trường trong nháy mắt biến thành một phiến đất hoang vu. Nhưng chủng tộc đại quân lại hung hãn không sợ chết địa tiếp tục xông về phía trước. Dù cho có đại lượng chủng tộc chiến sĩ đều tại nhân loại lưới hỏa lực bên trong bị trong nháy mắt hòa tan, nhưng càng nhiều chủng tộc lại xông phá nhân loại tuyến phong tỏa. Nhân loại tạm thời đánh lui chủng tộc tiến công, nhưng tinh tế phi thuyền lọt vào nghiêm trọng phá hư, hiện có điều kiện cơ hồ không cách nào chữa trị. Với lại, sau đó quan trắc bên trong, nhân loại phát hiện một cái làm cho người khủng hoảng sự thật. Viên này đi tinh hằng tinh đã ở vào sinh mệnh thời kỳ cuối, sắp biến thành một viên đỏ cự tinh. Nội bộ lúc nào cũng có thể phát sinh khí tránh. Một khi khí tránh phát sinh, toàn bộ hành tinh, bao quát trên hành tinh toàn bộ nhân loại, đều đem bị liệt diễm nuốt hết. Vì bảo toàn nhân loại tại trong vũ trụ cuối cùng một tia hỏa trùng, nhân loại quan chỉ huy nhất định phải làm tốt mỗi một cái quyết sách. Bởi vì bất kỳ một cái nào sai lầm quyết sách cũng có thể chôn vùi cả nhân loại văn minh. Màn ảnh nhất truyền xuất hiện trò chơi hình tượng tại đỏ tinh cầu màu đỏ mặt ngoài. Nhân loại căn cứ không ngừng khuếch trương, khai thác quặng, tinh luyện nhà máy, nhà chế tạo vũ khí. Từng cái kiến trúc không ngừng địa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô số vận chuyển đội tải kiến trúc ở giữa vãng lai xuyên qua. Như là kiến hôi bận rộn, tại cái nào đó khai thác quặng, tài nguyên khai thác đang tải hừng hực khí thế tiến hành bên trong. Đột nhiên, toàn bộ quặng mỏ sập lún xuống dưới. Một cái to lớn sa trùng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem trọn cái quặng mỏ va sụp một nửa. Trên mặt đất xe vận tải tức thì bị nó một ngụm nuốt vào. Nhân loại bắt đầu nhanh chóng địa tổ chức phản kích. Các loại phi thuyền loại nhỏ, hạng nặng cơ giáp, toàn địa hình chiến xa nhanh chóng địa súng lại đây. Cấp tốc hướng sa trùng phát động công kích. Màn ảnh nhất chuyển hướng xa xôi trong vũ trụ. Cái hành tinh này mặt trời dần dần tràn ngập toàn bộ màn ảnh. Màu đỏ sậm hàng tinh, giống như tùy thời đều có thể bộc phát chí mạng khí tránh. Màn ảnh dần dần tối xuống dưới. Cuối cùng, trên tấm hình xuất hiện trò chơi tên cùng đem bán ngày. Ngoặc kép, tinh tế hỏa chủng, 6 tháng 17 ngày. Cái này video nội dung cũng không phức tạp, cũng không có giống cái khác video như thế chơi lo lắng. Trên cơ bản thanh cả cái trò chơi đại bối cảnh toàn bộ nói rõ ràng. Với lại, video không có cố ý địa đi làm cái kia chút cảnh tượng hoành tráng. Bên trong xác thực có một ít tràng diện khá là đẹp đẽ. So như nhân loại cùng chủng tộc chiến tranh, nhưng cái này chút tràng diện chiếm cứ toàn bộ video thời gian cũng không tính dài. Cũng không phải là muốn biểu hiện chủ lưu. Trò chơi này cũng không có tuyên dương chiến tranh giữa các hành tinh cảnh tượng hoành tráng. Ngược lại là ở nặng thể hiện một loại không khí, cô độc, tuyệt vọng, hắc ám, nhưng cũng cận tồn lấy từng tia hy vọng. Tinh tế đi xa trong màn ảnh, nhân loại tinh tế hạm đội tại trong vũ trụ mịt mờ tựa như là trong biển rộng cá bơi. Là như vậy nhỏ bé, mà tại nhân loại cùng chủng tộc trong chiến tranh. Cái kia chút công nghệ cao vũ khí chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản chủng tộc thế công. Tại mênh mông biển trùng trước mặt, nhân loại có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Mà tại về sau kiến thiết quá trình, mặc dù nhân loại tại trên viên tinh cầu này căn cứ quy mô càng lúc càng lớn. Nhưng màn ảnh một khi kéo xa, từ tinh cầu bên trên không ngừng lên cao. Cuối cùng nhìn về phía treo cao tại chân trời viên kia màu đỏ sậm mặt trời. Lập tức liền sấy khô nắm ra một loại tuyệt vọng. Mặt ngoài nhân loại tại tinh cầu bên trên thành lập căn cứ. Một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Chỉ khi nào lấy vũ trụ tiêu chuẩn đến xem. Nhân loại cùng con kiến không có gì khác biệt. Mà cái kia vầng thái dương lúc nào cũng có thể bộc phát khí tránh. Càng làm cho nhân loại thời khắc bao phủ tại diệt vong trong nguy cơ. Xem hết video về sau, các người chơi lập tức đối trò chơi sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Cùng loại mô phỏng sách lược loại trò chơi kỳ thật cũng không hề ít. Khoa huyễn đề tài vậy có, nhưng tinh tế hỏa chủng lại rõ ràng làm ra mình phong cách. Tinh tế hỏa chủng, nội dung trò chơi mặc dù phát sinh ở một cái tinh cầu bên trên, nhưng lại đồng dạng chú ý toàn bộ vũ trụ tiêu chuẩn. Nhân loại mục tiêu cuối cùng nhất là thoát đi tinh cầu, trốn hướng mênh mông vũ trụ. Với lại, cả cái trò chơi cho người ta cảm giác rất gấp gáp. Từ video bên trong nội dung đến xem, trò chơi nhưng chơi tính vậy mạnh phi thường, nội dung phong phú. Ngoại trừ phổ biến kiến thiết, treo khoa học kỹ thuật cây bên ngoài, trong trò chơi còn gặp phải rất nhiều lựa chọn. Hơn nữa còn có cùng chủng tộc chiến đấu nguyên tố, là một cái sách lược mô phỏng loại trò chơi mà nói. Nó nội dung đã là phi thường hoàn thiện, phong cách vậy phi thường tươi sáng. Về phần cụ thể chơi vui hay không, vậy thì phải các loại trò chơi thượng tuyến về sau mới có thể xác định. Sách lược mô phỏng loại trò chơi không tính là cái gì đại chúng loại hình. Cho nên cực kỳ nhiều người chơi xem hết, tinh tế hòa chủng, tuyên truyền video về sau liền không lại tiếp tục chú ý. Nhưng đối với cái kia chút thiên vị sách lược loại trò chơi các người chơi tới nói, đây không thể nghi ngờ là gần đây đáng giá nhất mong đợi đại tác. Vi Quang sân đấu muốn phát mới trò chơi, tinh tế hòa chủng, ta vậy đang chăm chú. Từ video nhìn cũng khá, với lại Vi Quang phòng làm việc trò chơi vẫn là đáng tin cậy. Loại trò chơi này vẫn là phải xem, cụ thể cách chơi, ánh sáng video khiến cho thật là không có dùng. Các loại đem bán lại nhìn a. 6 tháng số 12, trò chơi ngành nghề lại tuôn ra một đầu tin tức. Vi Quang phòng làm việc thứ nhất khoản máy chủ GS1. Vào khoảng 6 tháng 17 ngày theo, tinh tế hòa chủng, đồng thời đem bán, mà cái này máy chủ đem ủng hộ Vi Quang bình đài đại bộ phận điểm trò chơi. Nói cách khác, bao quát, ác ma tại nhân gian, Resident Evil, cầm tinh thủ hộ giả. Các loại đông đảo làm kinh điển đều có thể tại GS1 máy chủ bên trên chơi đến. Với lại, phàm là tại PC bản Vi Quang sân đấu bên trên mua trò chơi, không cần lần nữa mua sắm, tại GS1 máy chủ bên trên có thể trực tiếp tiếp tục du ngoạn. Lại tương quan lưu trữ số liệu cũng có thể hoàn toàn cùng hưởng. Về phần cái này máy chủ cụ thể giá bán, đem sau đó Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật tuyên bố hội bên trên chính thức công bố. Phía trước tin tức ngược lại là không có gây nên quá nhiều oanh động. Nhưng cuối cùng đầu này lại làm cho các người chơi trong nháy mắt kích động, nhao nhao thảo luận, các người chơi nhất trí biểu thị. Lương tâm a, kỳ thật tại Trung Minh kiếp trước, Microsoft cũng là làm như vậy. Sớm tại năm 2016. Microsoft liền đẩy ra Xbox Anywhere hạng mục. Nó là một hạng đa nền tảng, vượt thiết bị cùng hưởng trò chơi hạng mục, nên công năng đem cho phép mua sắm Xbox trò chơi người chơi còn có nên trò chơi PC phiên bản. Trái lại, mua sắm PC bản trò chơi người chơi vậy có nên trò chơi Xbox bản. Đương nhiên, nên công năng vẻn vẹn ủng hộ số lượng bản trò chơi, không ủng hộ đĩa CD bản. Nói cách khác, tại cùng một cái tài khoản dưới, không chỉ có thể thực hiện đa nền tảng trò chơi tiến độ cùng thành tựu đồng bộ. Người chơi chỗ mua sắm DLC, đạo cụ, quý phiếu cũng có thể tại hai cái trên bình đài dùng chung. Đồng thời, trò chơi bản thân định giá vậy không thể so với phổ thông trò chơi cao hơn. Nhưng hạng mục này tại Trung Minh kiếp trước nhưng không có mở rộng ra. Với lại tại hiện ở cái thế giới này, vậy không ai làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, giống Microsoft loại này đồng thời đã làm máy chủ lại làm PC công ty, thật sự là quá ít. Giống Trung Minh kiếp trước, Sony, Nintendo trên cơ bản làm trò chơi đều là tại nhà mình máy chủ độc chiếm. Trên cơ bản sẽ không đi bên trên PC bình đài. Mà cái kia chút tại PC bên trên con đường thương, vậy sẽ không đi bước chân máy chủ. Cũng không phải là nói bọn họ không nghĩ, thật sự là lực bất tòng tâm. Máy chủ, PC, cái này hai đại lĩnh vực có thể có một cái làm tốt cũng không tệ rồi. Làm sao có thể lòng tham đến hai cái đều chiếm? Cái thế giới này cũng là không sai biệt lắm tình huống. Máy chủ công ty đều tại phí hết tâm tư địa làm độc chiếm người bán cơ, mà PC bên này trò chơi con đường làm không du lịch hí máy chủ. PC cùng máy chủ số liệu liên hệ chuyện này tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Đối với trò chơi nghiên cứu phát minh thương tới nói, cùng một trò chơi bên trên máy chủ, bên trên PC con đường, cũng là vì lừa càng nhiều tiền. Khác biệt con đường là tuyệt đối không khả năng cùng hưởng. nếu không chẳng phải là bệnh thiếu máu. Cho nên, vi quang phòng làm việc tuyên bố tin tức này về sau. Những vi quang đó trò chơi trung thực các người chơi. Nhiều một tái mua sắm GS1 máy chủ lý do. PC vào trò chơi toàn đều có thể chuyển tới máy chủ bên trên. Với lại số liệu hoàn toàn liên hệ. Trực tiếp liền thừa xuống một số lớn trò chơi tiền. Về phần nói, có PC còn cần máy chủ sao? Rất nhiều người là cần. Bởi vì máy chủ làm đơn thuần máy chơi game. Tại giá bán bên trên khẳng định là so PC muốn tiện nghi rất nhiều. Tựa như Trung Minh kiếp trước, đắt nhất Xbox X vậy bất quá là hơn 3.000 khối. Mà PC lời nói muốn phối một đài tương đối bên trong bưng 2060 lộ ra thẻ máy móc cũng cần 7.000. Tả hữu, dù cho đỉnh tiêm PC có thể tải phối trí bên trên nghiền ép máy chủ. Nhưng giá cả bên trên khẳng định phải vượt qua gấp bội. Với lại, máy chủ xuất hiện trục trặc tình huống cực ít, dùng phi thường bớt lo, ngoại trừ trong nước là lấy PC làm chủ bên ngoài. Nước ngoài đại bộ phận phân phát đạt khu vực các người chơi đều càng ưa thích dùng máy chủ chơi game, mà PC vẻn vẹn đơn thuần dùng cho làm việc. Vi quang phòng làm việc hiện tại vậy bắt đầu dần dần bước chân một chút phối trí tương đối cao trò. Chơi, tỉ như Resident Evil, cực kỳ nhiều người chơi máy tính mặc dù có thể chạy được lên. Nhưng chạy tốn sức, trải nghiệm không thể nói tốt. Nếu như GS1 máy chủ có thể bán đến khá là rẻ lời nói. Vì lâu dài cân nhắc, cực kỳ nhiều người chơi còn thì nguyện ý vào tay một đài. 6 tháng 14 ngày, Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật tổ chức mới thiết bị tuyên bố hội. Ngoại trừ công bố tân chủ cơ giá cả bên ngoài, lần này tuyên bố sẽ chả có một cái nặng bằng nội dung. Liền là giới thiệu Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật cùng GS1 máy chủ phối hợp mới nhất tinh anh tay cầm. Tại tuyên bố hội bên trên, Lâm Hiểu Quang Phi thường bá khí địa dùng, toàn cầu dùng tốt nhất trò chơi tay cầm, để hình dung. Tinh anh tay cầm, lòng tin 10 phần, đồng thời. Lâm Hiểu Quang vậy bỏ ra rất lớn độ dài giới thiệu cái này tay cầm bên trong toàn mới cải tiến kỹ. Thuật, bao quát, chạm đến tấm, cò súng khóa khóa trình điều, từ lực hấp thụ khóa mũ các loại, thổi thiên hoa loạn trụy. Mặc dù tại tinh anh tay cầm giá cả ra tới thời điểm mưa đạn bên trên xuất hiện rất nhiều, quấy dày. Nhưng cái này tay cầm đặc biệt tạo hình cùng toàn kỹ thuật mới. Nhưng cũng cho cực kỳ nhiều người chơi lưu xuống khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, nhất trọng yếu vẫn là cái này mấy khoản thiết bị phí tổn. GS1S bản chủ cơ, mang phổ thông tay cầm. 2499 GS1X bản chủ cơ, mang tinh anh tay cầm. 4999 GS1 bản tinh anh tay cầm. 999 cuối cùng cái giá tiền này. Khán giả vậy cũng không biết là nên soát thật là thơm hay là nên soát quấy dày. S bản chủ cơ giá cả thật là thơm, X gạch chủ cơ quấy dày. S bản chủ cơ giá cả trên cơ bản là trước mắt máy chủ bên trong tương đối thấp. Mặc dù mọi người đều biết là thấp phối bản, nhưng trôi chảy vận hành. Resident Evil, loại trò chơi này là hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như chỉ là muốn từng dễ lời nói, này cá tính so sánh giá cả là rất cao. X bản chủ cơ tại trước mắt tất cả máy chủ bên trong trên cơ bản là đắt nhất cái kia một ngăn. Nhưng nơi này đầu dù sao còn bao gồm một cái 999 tinh anh tay cầm. Với lại dựa theo Lâm Hiểu Quang giới thiệu, cái này máy chủ đúng là trước mắt phối trí cao nhất. Trên thị trường chủ lưu 3A đại tác đều có thể cao tấm suất trôi chảy vận hành. Thổi mình một câu, mạnh nhất máy chủ. Thật cũng không cái gì mau bệnh. Đến tận đây, vi quang phòng làm việc quan khắp cả máy chủ lĩnh vực bố cục đã phi thường rõ ràng. Trước mắt GS1 máy chủ ưu thế lớn nhất. Một là máy chủ PC trò chơi cùng hưởng. Số liệu liên hệ. Hai là máy chủ định giá sách lược không sai. GSMS đi giá thấp lộ tuyến, GS1X đi cao đoan lộ tuyến, với lại có Lâm Hiểu Quang giữ cửa ải. Thiết bị phẩm khống khẳng định là không có vấn đề. Với lại, GS1 máy chủ cũng coi là dính GS1 máy mô phỏng ánh sáng. Mua GS1 máy mô phỏng người chơi có thể trực tiếp thanh GS1 máy chủ lấy ra. Chỉ cần lại ngoài định mức mua cái tay cầm liền có thể trực tiếp liền TV chơi. Về phần cái này máy chủ cùng tay cầm đến cùng như thế nào? Vậy sẽ phải chờ thứ nhất phê chuột bạch chơi qua sau mới biết. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.